Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, chương 906. Hủy diệt thổ huyết. Theo phù đồ sơn chi chủ một tiếng lệnh xuống, mười mấy vạn đại quân cởi ra vòng vây. Đi, theo một tiếng lệnh xuống, căng quân dẫn dắt mấy vạn người dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Mà này thì phù đồ sơn chi chủ, Doanh Nghiễm hai người đều tỉnh táo lại. Hai cái người lẫn nhau trao đổi nhãn thần. Vừa mới phát sinh đây hết thảy thật sự là quá lực rung động, khiến cho hai cái não người tử tức thì rơi vào một mảnh khoảng không bạch. Nhưng là bây giờ lại khôi phục lãnh tĩnh cùng cơ trí. Hai cái người lập tức có một cái không gì sánh được to gan tư tưởng. Mới vừa tất cả tại sao lại phát sinh? Trầm Lãng thật có thể cách xa vài trăm dặm phá hủy Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ sao? Hắn cũng không phải là thần. Mặc dù hắn trình diễn qua rất nhiều thần tích, nhưng cái này sự tình vẫn là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Như vậy triển khai to gan nhất tưởng tượng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhâm Tông chủ cùng Doanh Nghiễm đều là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức sản sinh cự đại chi liên tưởng, cuối cùng đạt được cùng một đáp án. Trước mắt cái này Trầm Lãng là thế thân, là giả, còn chân chính Trầm Lãng đã lẻn vào Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bên trong. Chỉ có hắn có thể đủ khai mở năng lượng hạch tâm phòng điều khiển. Cũng chỉ có hắn có thể đủ làm nổ những thứ kia thượng cổ năng lượng hạch tâm. Hai cái người lẫn nhau trao đổi nhãn thần, thậm chí còn hơi có chút kích thích. Nếu là như vậy, vậy chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ còn có cơ hội. Bắt lại Trầm Lãng cơ hội. Tẫn quản vòng vây đã giải mở. Căng quân mấy người cũng đã bắt đầu thoát đi. Nhưng nơi đây khoảng cách Nộ Triều Thành hơn vạn dặm đây. Bọn họ mấy vạn người muốn triệt để an toàn, ít nhất phải đến cạnh biển. Đăng trên Nộ Triều Thành hạm đội, khoảng cách xa như vậy, ít nhất phải đi một cái nhiều tháng thời gian. Ở trong thời gian này, phù đồ sơn quân đoàn theo thì đều có thể tiêu diệt bọn họ. Sau đó, hai người đều hướng Trầm Lãng nhìn lại, muốn theo hắn thân nhìn lên ra một chút kẽ hở. Khoảng cách song phương 1.500 mét cao độ, nhưng Nhâm Tông chủ cùng Doanh Nghiễm võ công thực sự rất cao. Dù cho khoảng cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng thật một chút kẽ hở cũng nhìn không ra tới a. Nhâm Tông chủ cùng Doanh Nghiễm hai người đối với Trầm Lãng coi như là như lòng bàn tay. Nếu như là thế thân các loại căn bản không thể giấu giếm được. Nhưng trước mắt cái này người hoàn toàn chính là Trầm Lãng. Không chỉ có tướng mạo, còn có biểu tình, thậm chí cỗ này khí chất đều là bất kỳ cái gì thế thân đều không thể giống như. Hai người lại liếc nhau, trao đổi nội tâm cách nghĩ. Muốn biết trước mắt cái này Trầm Lãng có phải hay không thế thân vô cùng đơn giản. Như ở di tích thượng cổ bên trong tìm được chân chính Trầm Lãng. Vậy triệt để chứng minh trước mắt cái này là thế thân. Đây là một cái cực độ mấu chốt tin tức. Thời gian còn có thật lâu. Căng quân chờ mấy vạn người chí ít còn có thời gian một tháng tài năng triệt để ly khai. Cho nên chân chính Trầm Lãng ở di tích thượng cổ bên trong nói. Cái kia, ít nhất, cũng muốn ở bên trong thời gian một tháng. Thời gian một tháng này, hoàn toàn đầy đủ bọn họ ở di tích thượng cổ bên trong tìm được Trầm Lãng. Đồng thời bao vây lại, nơi đây giao cho ngươi. Ta di tích thượng cổ bên trong tổn thất. Nhâm Tông chủ đạo, Nhâm huynh yên tâm, Doanh Nghiễm đạo, nhưng về sau. Phù đồ sơn Nhâm Tông chủ cưỡi thượng cổ kền kền hướng đông trên hắc thạch đảo Nam Bộ Hải vực di. Tích thượng cổ nhập khẩu bay đi. Vì sao không theo kim cương phong di tích thượng cổ bên trong tiến nhập? Đương nhiên không thể. Đầu tiên, mọi người ly khai về sau. Kim cương phong di tích thượng cổ nhập khẩu đã đóng cửa. Chí ít nhìn qua đóng cửa. Thứ nhì, Nhâm tông chủ căn bản không biết Kim Cương Phong di tích thượng cổ năng lượng đã hao hết. Cũng không biết hai cái di tích thượng cổ giữa vòng xoáy năng lượng đã đóng cửa. Có thể tự do xuyên qua. Cứ như vậy, Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ trước phi đến Hắc Thạch Đảo tiến nhập Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ. Nhưng sau ở di tích thượng cổ bên trong phi hành mấy ngàn dặm, đi tới nguyên lai vòng xoáy năng lượng chi chỗ. Đoạn đường này tới nội tâm của hắn đang rỉ máu, phá hủy quá lợi hại, vài trăm dặm di tích thượng cổ đều bị phá hủy, hơn nữa rất nhiều nơi nước biển đã cuộn trào mãnh liệt dưới vào. Ít nhất, vượt lên trước 100 bí mật thương khố, phòng thí nghiệm bí mật bị triệt để phá hủy, tông chủ, tổn thất vô cùng cự đại, chúng ta di tích thượng cổ, ít nhất. Sụp xuống hơn 2.000 km vuông, thương vong người đếm qua vạn. Lời này vừa ra, Nhâm tông chủ lại nhịn không được muốn phun huyết. Thương vong hơn vạn, bởi vì nổ lớn khu vực đều là chúng ta đang ở khai thác khu vực nòng cốt. Bên trong có rất nhiều học sĩ, đại học sĩ, còn có thủ vệ địa ngục quân đoàn. Hiện nay chúng ta phái mấy vạn người đang ở đoạt tu bầu trời cùng nứt khe. May mà những thứ này di tích thượng cổ khu vực trong lúc đó đều là lẫn nhau ngăn cách. Nếu không thì toàn bộ thượng cổ thành đều đã bị dìm ngập. Nhưng coi như cục diện như vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Lâm trưởng lão nói, một ngày lần nữa phát sinh nổ lớn lời nói. Có thể toàn bộ di tích thượng cổ đều bị nước biển bao phủ hoàn toàn. Cái thời gian đó khai phát độ khó liền lớn hơn. Nhâm tông chủ. Hiện nay toàn bộ di tích thượng cổ vô cùng yếu đuối. Đại học sĩ nói, thật không thể phát sinh nữa nổ lớn. Nhâm tông chủ nói, đương thời thủ hộ vòng xoáy năng lượng nhân là ai? Là đệ đệ của ta, địa ngục quân đoàn Lâm Nham tướng quân, Lâm trưởng lão đạo. Nhâm tông chủ nói, lập tức làm cho hắn qua đây. Khoảng khắc về sau, địa ngục quân đoàn Lâm Nham tướng quân đi tới, quỳ xuống nói, khấu kiến tông chủ. Nhâm tông chủ nói, vòng xoáy năng lượng là lúc nào tiêu thất? Lâm Nham tướng quân nói, dựa theo Trầm Lãng phát minh thời gian phương thức, chắc là buổi chiều 2 điểm trung tả hữu. Nhâm tông chủ nói, vòng xoáy năng lượng tiêu thất trong nháy mắt, phía sau có thể có bất luận kẻ nào? Không có. Lâm Nham tướng quân nói, vòng xoáy năng lượng tiêu thất về sau, ta lập tức phái hơn 100 người xuyên qua đặc thù thông đạo tiến hành dò xét tìm. Không có phát hiện bất luận kẻ nào, thậm chí trực tiếp tiến nhập Kim Cương Phong di tích bên trong, Nhâm tông chủ nói. Cái kia về sau có thể có bất luận cái gì ngoại nhân lẻn vào chúng ta di tích thượng cổ. Lâm Nham tướng quân nói, không có. Nhâm tông chủ nói, có thể có bất luận kẻ nào theo vòng xoáy năng lượng một bên khác qua đây. Lâm Nham tướng quân nghĩ một lát, gật đầu nói, có 4 người, 2 cái đặc biệt chủng vũ sĩ đặt lấy 2 cái tù phạm. Đều gọi là Trầm Lãng dòng chính tâm phúc, một cái gọi Vũ Liệt, một cái Lan Đại. Nhâm tông chủ mặt mũi run lên bần bật, nói, người xác định 2 người kia là của chúng ta đặc biệt chủng vũ sĩ. Lâm Nham tướng quân nói, xác định, ứng với cho ta làm cho hắn sốc lên mặt nạ. Hắn đúng là chúng ta đặc biệt chủng võ sĩ đặc thù. Đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ trải qua không? Chỉ một lần huyết mạch cải tạo, cho nên mặt mũi cùng thân thể đặc thù là hết sức rõ ràng. Nhâm tông chủ mặt mũi run lên. Hắn lập tức suy đoán ra 2 người kia rất có thể là Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi. 2 người kia đi đâu trong? Nhâm tông chủ hỏi, số 2 ngục giam, Lâm Nham đạo. Nhâm tông chủ nói, lập tức phái người đi số 2 ngục giam lục soát, xem có hay không 2 cái này tù phạm. Địa ngục quân đoàn Lâm Nham tướng quân nói, tông chủ, số 2 ngục giam đã ở đại bán kính nổ tung bên trong. Cho nên coi như 2 cái này tù phạm ở, cũng sớm đã bị nổ tan tành mây khói. Nhâm tông chủ mặt mũi nhất biến, lớn tiếng nói, lập tức tập kết di tích thượng cổ bên trong hết thảy đặc biệt chủng vũ sĩ. Hết thảy địa ngục quân đoàn, ở nhất trong phạm vi trăm dặm toàn diện lục soát, cho ta địa đồ, cho ta địa đồ, rất nhanh. Cái này di tích thượng cổ địa đồ xuất hiện ở Nhâm tông chủ trước mặt. Phương diện này tất cả kiến trúc, còn có thượng cổ thành thị cách cục đều rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa những khu vực kia bị hủy diệt, cũng đều tiêu chí xuất hiện. Nhâm tông chủ tại địa đồ trên thật nhanh thôi toán, nhưng sau từng bước bài trừ. Hắn mục tiêu là năng lượng hạch tâm phòng điều khiển. Bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có thể tiến hành năng lượng hạch tâm tự hủy. Nơi đây, số 39 năng lượng hạch tâm phòng điều khiển. Nhâm tông chủ nói, người đâu, đi với ta nơi đây. Nhưng về sau, Nhâm tông chủ dẫn theo mấy tên trưởng lão, mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ nhanh chóng hướng 39 hào năng lượng hạch tâm phòng điều khiển. Phóng đi, không thể không nói. Hắn quả thực phi thường lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy liền đã tìm được chính xác mục đích. Hắn kết luận Trầm Lãng nhất định ở bên trong, nhất khắc chung sau, Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ liền dẫn theo mấy ngàn người đem 39 hào năng lượng hạch tâm phòng điều khiển vây quanh được chật như nêm cối. Trầm Lãng, ta biết ngươi ở đây bên trong, Nhâm tông chủ chậm rãi nói. Bên ngoài cái kia người là ngươi thế thân đúng không? Thật là rất giống, hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở a. Nhất định thần hồ kỳ kỹ. Cái này năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển không có bất kỳ phản ứng, nơi đây khoảng cách ngươi nộ chiêu thành thật sự là thực sự quá xa. Nhâm tông chủ nói, cho nên căng quân chờ mấy vạn người muốn trở về, chí ít cần thời gian một tháng đi. Ở trong thời gian này ngươi phải làm gì đây? Lẽ nào một mạch ở chỗ này năng lượng hạch tâm phòng điều khiển bên trong sao? Bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng Nhâm tông chủ tin tưởng vững chắc Trầm Lãng ở nơi này mặt. Người đến, Nhâm tông chủ đạo, tức thì đại học sĩ tiến lên. Nhâm tông chủ nói, cái này năng lượng hạch tâm phòng điều khiển môn, ngắn nhất lúc nào có thể khai mở? Phá giải cái này mật mã, ngắn nhất cần thời gian bao lâu? Phù Đồ Sơn đại học sĩ nói, năng lượng hạch tâm phòng điều khiển cũng không trọng yếu, cho nên chúng ta không có tiến hành tương quan tính toán. Cần bắt đầu lại từ đầu, chí ít cần 3 cái tháng. Tức thì, Nhâm tông chủ hận không thể lập tức đập chết trước mắt cái này đại học sĩ. Đem khổ đầu hoan mang tới. Nhâm tông chủ hạ lệnh, chọn 3 thiên sau, khổ đầu hoan bị mang tới. Hắn vẫn là một cái chiến đấu quái thú, không có bất kỳ thần trí. Trầm Lãng, khổ đầu hoan chẳng những là Khương Ly đặc thù huyết mạch người. Hơn nữa còn là ngươi nhất dòng chính, Nhâm tông chủ nói, vì cứu vớt căng quân đám người, ngươi thà rằng liều mạng, ngươi như lại không được xuất hiện. Ta tự muốn ở trước mặt ngươi giết khổ đầu hoan, năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển, như trước lẳng lặng không tiếng động, không có bất kỳ phản ứng. Trầm Lãng, ta biết ngươi ở đây bên trong, Nhâm tông chủ nói, hiện tại căng quân cái kia mấy vạn người mới đi ra khỏi không đến 1000 dặm mà thôi. Ngươi muốn tiếp tục uy hiếp ta liền nhất định ở chỗ này cái năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển. Ta ngược lại mấy chục cân nhắc, nếu như ngươi lại không được xuất hiện, ta tự muốn chém thủ khổ đầu hoan. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, số 0, Nhâm tông chủ đếm ngược thì kết thúc, nhưng năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển như trước không phản ứng chút nào. Giết, theo một tiếng lệnh xuống, Lâm trưởng lão chợt một kiếm chém xuống. Trực tiếp tự muốn đem khổ đầu hoan nhất đao lưỡng đoạn, chém phía dưới đầu lâu. Thế nhưng, lưỡi kiếm của hắn mới vừa rạch ra khổ đầu hoan cổ ngay lập tức sẽ ngừng. Bởi vì năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. cũng không thể bạch giết uổng khổ đầu hoan đi. Hiện tại hắn đã trở thành Phù Đồ Sơn một cái chiến đấu quái thú phi thường quý giá. Sau đó, Nhâm Tông chủ lại vây quanh cái này năng lượng hạch tâm phòng điều khiển ngũ ngày, dùng hết tất cả uy hiếp thủ đoạn, nhưng bên trong từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Càng như vậy, Nhâm Tông chủ lại càng phát kiên định Trầm Lãng đang ở bên trong. Các ngươi tiếp tục vây quanh, Nhâm Tông chủ nói, Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi nhất định ở bên trong, tuyệt đối không nên để cho hai người chạy. Đúng, Nhâm Tông chủ cưỡi thượng cổ kền kền rời đi nơi này. Phản hồi mặt đất, chọn 6 canh giờ về sau, Nhâm Tông chủ lại một lần nữa trở lại Trầm Lãng trước mặt. Bây giờ đã tốt mấy ngày trôi qua, Căng Quân chờ mấy vạn người sớm ly khai hơn 2000 dặm. Mà dù cho cái gương giả mạo cái kia Trầm Lãng, cũng không thể có thể mấy ngày mấy đêm thời gian đều ở lại 13000 mét cao khoảng không. Hắn mỗi ngày đều hội tiêu thất phân nửa thời gian, làm cho đại siêu đạt được nghỉ ngơi, mình cũng phải đến khôi phục. Chẳng qua này lúc, vừa lúc đụng tới hắn ở, bởi vì hắn muốn xác định Phù Đồ Sơn đại quân không thể truy kích. Dừng lại ở tại chỗ, Nhâm Tông chủ chậm rãi nói, ngươi không phải chân chính Trầm Lãng, ngươi chỉ là thế thân mà thôi. Cái gương biển biển miệng, nhún vai một cái, không có bất kỳ đáp lại, cũng không có bất kỳ kẽ hở. Nhâm Tông chủ nói, Trầm Lãng này thì vẫn còn ở ta di tích thượng cổ bên trong. 39 hào năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển đã bị ta vây quanh được chật như nêm cối, có chạy đằng trời, cái gương vẫn không có nói. Nhâm Tông chủ nói, cho nên cứ như vậy, người biết hội xảy ra chuyện gì tình sao? Xin lắng tai nghe, cái gương cười nói, Nhâm Tông chủ nói, ngươi và Trầm Lãng phía trước căn bản vô pháp cự ly xa giao lưu. Ngay từ đầu hai lần bảo tạc, hoàn toàn là các ngươi ước định cẩn thận thời gian, ngươi phối hợp nổ lớn diễn đùa giỡn mà thôi. Căng Quân cái kia mấy vạn người chỉ bất quá đi ra hơn 2000 dặm mà thôi. Ta hơn 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ dễ dàng liền có thể truy lên. Đồng thời đại khai sát giới, mà di tích thượng cổ bên trong Trầm Lãng đã hoàn toàn bị ta vây quanh. Căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tình, cho nên cũng sẽ không có nổ lớn. Cái gương như trước cười không nói. Nhâm Tông chủ nói, Tuyết Điêu quân đoàn chuẩn bị truy trên Căng Quân đại quân, trước hết giết 1 vạn người. Tuân mệnh, Tuyết Điêu quân đoàn thủ lĩnh đạo. Nhưng về sau, hơn 1000 Tuyết Điêu quân đoàn phóng lên cao, hướng Căng Quân phương hướng truy kích đi. Dựa theo Nhâm Tông chủ mệnh lệnh, trước hết giết 1 vạn người. Đương nhiên, giết 1 vạn người không phải mục tiêu, tuy là cũng có cho hả giận thành phần, nhưng xét đến cùng là vì chứng minh Nhâm Tông chủ suy đoán. Trước mắt cái này Trầm Lãng là giả, chỉ là một cái thế thân. Chân chính Trầm Lãng ở năng lượng hạch tâm bên trong phòng điều khiển. 1000 này nhiều Tuyết Điêu quân đoàn cũng đều là đặc biệt chủng vũ sĩ. Giết Căng Quân 1 vạn người hoàn toàn dễ dàng, thậm chí vài phần chung bên trong liền có thể hoàn thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?